Trà sữa mới hả mọi người ha. Rồi xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ @gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn mọi người ha. Rồi thì nhớ trước khi vào xem chuyện ma của mình thì nhớ bấm giùm mình một cái nút đăng ký, một cái nút like để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện ma về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy ha. Thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1001 ngày hôm qua. Hơi dài ha, 1000 mình đọc sao cho nó gọn ta. 1001 ha. 1001 đi. Ở tập 1001 ngày hôm qua, thì một tập 1001 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là tên cái bà này, bà tên là bà Mèo. Hôm qua mình kể cái chuyện ma mèo là cái bà Mèo bà comment lên, là thành ra là mọi người bấm like cho bà rất là nhiều luôn ha. Rồi còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất á, đó chính là bạn tên là Nhân Nguyễn. Cảm ơn Nhân Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Mèo rất là nhiều luôn ha. Không biết Mèo hôm qua có gặp ma hay không ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn mà này, bạn tên là Thúy Nga luôn mọi người. À, cái tên rất là đẹp ha mọi người ha. Thúy Nga đó, bạn Nga, bạn có kể về hai câu chuyện này là do bạn cũng được kiểu như là bạn cũng chỉ được nghe kể lại thôi, chứ bạn cũng không có chính mắt bạn chứng kiến được ha mọi người ha. Nhưng mà cái câu chuyện á là nó cũng rất là ghê mọi người. Nó cũng giống như cái câu chuyện mà ma mèo ngày hôm qua, cũng nói về hai cái người này á, cũng là cái bối cảnh nó cũng giống là cũng là bạn nhậu với nhau này nọ kia. Nhưng mà ngày hôm qua đó là hai ông kia là hai ông kiểu như là ăn ở không, không có làm gì mà lớn tuổi ha, là cũng 50 mấy 60 tuổi, ngày hôm qua mình có kể mọi người nhớ không. Nhưng mà cái tập chuyện này đó thì hai cái ông này á, là một ông mà ông tên là ông Tâm, còn một ông kia là ông Quý. Thì hai ông này là còn trẻ lắm, hai ông này năm đó là khoảng cỡ độ mới hơn 30 thôi, và có nghề nghiệp này nọ đồ hẳn hoi luôn. Đó, riêng về ông Tâm á, thì ổng có cái nghề là ổng sẽ đi, ổng kiểu như là ổng đi bắn chim, rồi bắn kiểu như là cũng cóc, ếch, nhái nọ luôn, nhưng mà ổng không có đi bắt, ổng không có đi ấy mà ổng đi bắn. Bởi vì á, là thời điểm đó là ổng có sắm được một cái cây súng, mà cái súng đạn chì mọi người biết không? Súng bắn chim, súng đạn chì này nọ rồi đó. Đó là ổng có cái súng đó, nên thành ra là ổng thường hay là ổng đi bắn chim này nọ để mà ổng đi bán. À, thì bởi vì như vậy nên á, là cả hai ông giống như là bị nhậu mà gọi là ghiền cái món chim. Chim nào cũng ấy cho mọi người nha, bồ câu, rồi bắt đầu những con le le, con vịt này, nói chung là cứ hệ chim là ổng à, hay ăn hết. À, nhưng mà rồi đó, do đó là cái thời điểm đó là ông này ổng săn bắn như vậy á, là ổng đi bán nữa, chứ không phải là bắt xong rồi để làm mồi không đâu, đem ra ngoài chợ bán nữa. Thì cái câu chuyện nó xảy ra là cái hôm đó là ông này á, là hôm đó ổng tính là đổi món. Mùi tưởng tượng không, cái là mình trời cái gì đâu mà cái chim chóc hoài nó ngán quá đi. Thì ổng mới tính là thôi chắc là đi mua những cái món khác để mà ăn. Thành ra ổng bắn được bao nhiêu con chim á là ổng đem đi bán hết trơn rồi. Đó, chiều về hai anh em gặp ông Quý mới nhậu. Tự nhiên ông Quý ổng nói trời ơi sao hôm nay tao lại thèm cái món chim nữa. Chim nướng, chim quay này kiểu như vậy. Nói trời ơi ông nội ơi, đi chim cái tháng nay 30 ngày ăn hết mẹ nó 20 ngày chim rồi mà cứ ăn hoài. Nói ừ thôi trời, tao khoái cái món rồi mày. Cái món nó nhậu coi bộ nó bắt mồi, nó nhậu rồi nó ngon. Rồi giờ sáng nay tôi bắn được cũng nhiều mà tôi bán bà nó hết trơn rồi. Tôi nói bây giờ đi qua bên chùa đi. Đi qua bên chùa bắn. Nói chịu gì đi qua bên chùa bắn gì bên đó không nội. Nói trời ơi ông biết hả, mấy ngày nay nghe nói trên chùa này nọ đồ người ta phóng sanh. Những cái vụ phóng sanh gần đây cũng khá là nổi tiếng trên mạng rồi mọi người ha, nhưng mình không có nói tới vấn đề phóng sanh đâu. Cái đó thì nó chuyên sâu về Phật giáo, thành ra mình cũng không có muốn nói tới làm gì. Chỉ nôm na là ổng nói là dạo gần đây á, là ở bên chùa đó là có những cái kiểu như phóng sanh chim chóc này nọ đồ đó, nó đậu lên những cái cành cây ở gần đó rất là nhiều luôn. Ở đó nó có một cái cây rất là lớn. Cái cây này á, nó cái cây này cái thân cây thì nó không có quá lớn đâu, khoảng chừng 1-2 người ôm thôi, nhưng mà cái tán cây đó là nó có thể là che cả được nửa cái sân chùa luôn, nó lớn như vậy. Thành ra là ổng nói là thế nào phóng sanh nhiều quá thì con chim chóc này nọ đồ nó cũng dính ở trên cành cây đó, tới đó mình bắn rồi nọ mình đem về mình ăn ha. Rồi thì hai ông Quý với ông Tâm bắt đầu là mới lẻn bắt đầu là đi tới đó. Thì khi mà đi đến đó như vậy đó thì bắt đầu thấy đúng thiệt. Nếu mà nhìn bằng mắt thường nha, mặc dù là lúc đó tối rồi, lúc đó cũng khoảng cỡ 7 giờ mấy rồi đó, nhưng mà sân chùa người ta có gắn mấy bóng đèn này nọ rồi đó, thì nhờ như vậy nhìn bằng mắt thường vẫn thấy trên đó là tao nói đầy hết trơn. Kiểu như là cũng phải là mấy chục con chim á, tại vì nó kiểu như là nó tối nó bị quán gà nó bay không được hay sao, nó đậu trên đó. Thì ổng nó bắt đầu đó, ông Tâm thì ổng đành rồi, ổng cầm cái súng trên tay nè, ổng mới nói ông Quý á, rồi thôi đó giờ ông chọn con nào tôi bắn con đó là bách phát bách trúng. Giống như kiểu như Tiểu Lý Phi Đao bách phát bách trúng mọi người ha. Nói ông thích con nào ông chỉ đi, nay là tôi chiều ý ông đó, ông thích con nào ông chỉ tôi bắn cái đùng này đem về làm. Cái ông kia ông dòm nó, trời ơi cái này mấy con chim sẻ ăn dính răng thấy mẹ luôn, nó coi trời ơi mấy con chim này nhỏ quá. Thì khi mà ông đang dòm hồi cái ông thấy được một cái con cú mèo. À mình có hay gọi là kiểu như con cú mèo hay là cũng gọi là chim heo đúng không ta, mà không biết cái đó là có đúng hay không. Đó là bự mà con cú mèo mình biết là nó rất là bự. À ông nhìn nó kêu ê Tâm ơi sao tao thấy có con chim là nó bự quá kìa Tâm, nó bự như con gà vậy mày. Trời ơi bắn xuống con này là chắc là nhậu được à, nhậu tới tối được à. Cái ông Tâm thì ông rành chim rồi, ông dòm qua ông kêu trời ơi cú mèo. À cú mèo con này thịt thì tao chưa ăn lần nào nha, nhưng mà nó bự dễ bắn. Thôi để tao bắn vô nha. Đó mà tao nói mấy con cái đạn của tao bắn nói là như vậy nè. Ông cái theo như ý của ông Tâm ông nói á, là cái cây súng của ổng á, là súng đạn chì đó, đó thật ra là cái đạn nó rất là yếu. Chứ nếu mà đạn mạnh quá là công an bắt ổng rồi. Đó là ổng bắn mấy con kiểu như là ổng nói là bắn con vịt á, nhiều khi là bắn một viên nó còn không chết á. Bắn nó còn dãy đành đạch, ví dụ như canh bắn ngay đùi, ngay giò đó thì nó sủi nó không có chạy được rồi chạy lại bắn rồi chạy lại bắt thôi. Đó chứ thật ra là đạn không có quá mạnh. Nên ông Tâm ổng nói đó, vì lý do đó nên bây giờ nè, tao bắn vô con chim cú mèo đó. Bắn thì thế nào là nó không có bay được đâu, tao bắn là nó hết hồn là nó rớt xuống đất rồi. Nhưng mà mày phải chạy lại mày chụp liền, nói với ông Quý á, mày phải chạy lại mày chụp liền cho tao, chứ nếu không là nó rớt xuống mà nó bình tĩnh được là nó bay nó ngang, tại vì súng tao yếu lắm. Đó rồi bắt đầu ok, thì bắt đầu ông Quý ông đứng ở đây, bắt đầu ông xăng tay áo, ông khum người, ông chụp miệng, ông chụp rồi nè, ông giơ cái tay vậy nè ha. Bắt đầu ông Tâm ngắm. Ông ngắm nha, mà ông nói là nguyên con chim nhìn kiểu như nó bự mà nhìn nó rất là gần, nó thật lắm. Ông bắn một cái pặc một cái, à, súng đó thì bắn đâu có như tiếng súng bình thường đâu mọi người. Nhưng một cái pặc một cái thì thấy con chim nó rớt xuống. Đã thấy nó quạt cái nó giật mình đó mọi người, xong rồi nó còn rớt xuống. Thì khi mà nó rớt xuống đất nó nghe một cái bẹt một cái như vậy thì ông Quý ông lại ông chụp. Ông bay lại ông kiểu như lúc đó ông không có thấy đường. À, ở trên cây thì nhờ có đèn mới thấy, chứ còn ở dưới gốc cây mà mọi người thì cái tán cây nó che hết bóng đèn rồi đâu có thấy đường dưới gốc cây đâu. Thì ông cứ bay là ông nhào đó ông chụp mò chụp y như giật cô hồn vậy đó. Đó thì bắt đầu ông dạy chụp cái ông kêu ê mày bắn chúng nó mày, sao tao chụp hoài không có. Nên mày nói cái gì vậy, tao bắn một cái bạc tao còn nghe nó la ét ét, nó còn vỗ cánh lông nó văng tùm lum, nó rớt xuống cái bẹp ngay chỗ gốc cây kìa, mày mò chút xíu coi. Tao mò hồi nãy giờ tao có thấy đâu. Đó thì ông Tâm này ông mới bực quá, giống như là không có tin vào cái bản lãnh bắn súng của ổng đó. Đó thì ổng tức quá đi, ổng nói đâu lại tao coi. Thì khi mà ông Tâm ổng lại đó ổng coi, ông Quý mới đứng ra mới nhìn lên trên cây. Thì ông Tâm ổng cũng đang kiếm, ổng kiếm đâu có thấy. Cái ông Quý ông mới kêu nó, Tâm ơi mày bắn lục nghề hay sao mày, tao thấy cú mèo nó còn chảnh cơ mày, bắn có trúng đâu. Đó thì ông Tâm ông mới tức, cái ông lùi ra mấy bước, ông ngẩng lên thấy đúng thiệt, con cú mèo nó vẫn còn đậu ngay chân cái cành cây đó, có nghĩa là một cái điểm đó nó còn không có chịu chạy nữa. Thì tới lúc này nó thật sự mọi người á, mình nói mọi người là những người nào mà nhạy tâm linh chút xíu là biết ma rồi. Cái con chim chóc mà bắn một cái súng bắn nó bắn một cái bẹp một cái thôi là nguyên mấy con chim kia nó sợ nó bay hết trơn rồi, nó nghe âm thanh là nó chạy hết trơn rồi, mà tại sao con cú mèo nó vẫn lì. À, mà nó vẫn đậu ngay đó như vậy là mình nhìn như vậy, mình nghe như vậy mình thấy cũng ghê đúng không. Nhưng mà do hai ông này, thứ nhất ông Quý kia đó thì ổng thèm mồi, còn cái thứ hai ông Tâm này thì ổng bị sĩ diện đó, nên nó gì kỳ vậy ta, thôi chắc là đạn hồi nãy ba cái đạn chì này nó hay bị lép lắm mày ơi, chắc đạn lép ấy, chứ đạn mà ra khỏi nòng là cỡ nào không trúng, tao nhắm nó ngay cái đầu ruồi, ngay cái cánh của con cú mèo mà, thôi để tao bắn lại cho. Đó lần này để tao nạp đạn kỹ tao bắn lại cho mày coi. Rồi bắt đầu ông khum ông bẻ cái súng ra, bắt đầu ông nạp đạn này nọ đồ kỹ lưỡng ông canh nha. Đó rồi mày đứng nha, mày đứng ở đó mày coi bộ mày chụp đi nha, nó bắn cái đụng cái đó là lần này rớt chắc á. Đó thì lúc đó ông Tâm ông nhắm, ông Quý không có tin. Đó hồi nãy ông không có nhìn, còn bây giờ là ông nhìn luôn, ông kiểu như cái tay ông để như vậy nè, mà con mắt ông nhìn lên trên cành cây như vậy nè. ổng nhìn nhìn lên ông coi coi trúng không đó, thì ông kia ông vừa bắn một cái bẹp một cái đó, ông con chim nó vỗ cánh lồng bay tứ tung y như cảnh hồi nãy luôn. Bắt đầu là nó rớt xuống chứ, nó rớt từ cành cây, nó rớt từ cành cây nó xuống đất khoảng chừng độ cỡ 3 mét hơn thôi, không có cao lắm đâu. Nó rớt đánh bẹp một cái dưới đất như vậy nè. Là ngay lúc này là ông Tâm và ông Quý đều thấy con chim nó rớt xuống, một người tin không? Đã đều thấy rớt xuống ha. Lúc đó ông Tâm kêu đó, mày thấy chưa? Chúng rõ ràng hay không? Chụp liền. Chút xíu nó bay đi bây giờ. Thì ông Quý ông thấy vậy rồi là tin, mà thấy rõ ràng cảnh tượng như vậy mà. Bay lại chụp nữa, bay lại chụp mò, chụp. Mày lại mày coi người ta mới sao tao không thấy ở đâu hết trơn mày, sao kỳ vậy? Ông Tâm nói trời đất ơi, cái chuyện khó tao làm hết trơn. Tao bắn nó rớt xuống rồi đó, bây giờ có cái chuyện lại lụm thôi mà mày lụm cũng không được nữa Quý ơi, rồi mày làm cái gì mày ăn Quý ơi? Bà mẹ mày, tao kiếm nãy giờ nó kiếm không thấy, tao thấy kiếm thấy làm cái gì? Rõ ràng tao thấy nó rớt ngay đây, tao chạy lại liền mà tao hớt cái tai liền mà không trúng nó. Ê, chắc súng mày yếu quá, mày bắn nó không chết chứ, chắc nó bò đi đâu rồi. Nó bò cố nội mà chứ bò đâu, ta coi coi. Lại cũng coi cũng không thấy. Thì ông Quý này ông vừa ngẩng lên, ông thấy con cú mèo nó nằm ngay đó nữa. Đúng cái vị trí đó nó không thay đổi nữa. Là bắt đầu ông Quý này ông cũng hơi sợ sợ rồi. Ông kêu Tâm ơi, thôi không dám nói chuyện ma, tại vì cái ông Tâm kia mà dân súng săn, cầm súng đi bắn này nọ nọ kia mà, thì thường thường là chuyện ma quỷ cũng không tin cho lắm mọi người, kiểu như vậy, kiểu như là người ta cũng gan dạ đó. Nên thành ra đó là ông Quý kêu không có dám nói. Ông nói thôi Tâm ơi, giờ tao hết thèm chim rồi, đi về kiếm mẹ nó món nào ăn cũng được, mẹ bắn hoài mệt đó. Ông kia ông đâu chịu thôi, bắn cái gì đó đây, bây giờ nè tao bắn lần thứ ba, lần này nè tao bắn 2-3 phát cùng chỗ luôn, nên phải thế nào cũng phải trúng thôi chứ cái gì mà con chim dễ lì lợm vậy. Thì ông Quý kia ông sợ, ông kia thôi không, mày bắn không có trúng đâu, mày bắn không có trúng đâu. Ý ông Quý nói là ừ, con chim mới là con chim ma chim quỷ rồi, mày bắn không tài nào trúng được đâu, nhưng mà không có tiện nói ra, chỉ nói là ừ mày bắn không trúng đâu, Thì ông Tâm này ông lại tưởng đâu là ông Quý khinh ổng, mọi người hiểu không đó, kiểu như vậy. Mày sao mà không trúng, mày trời đất ơi, mấy con chim chút ép ở đây mày, tao bắn ngày tao bán coi chục hay chục con đây mà con chà bá lứ vậy mà bắn không trúng, mày nói gì vậy? Thôi nào mày đứng đây nghe, mày đứng yên một chỗ đó, để một mình tao bắn, một mình tao lụm luôn. Mày chỉ cần đứng đó thôi, một chút xíu nữa tao đem về tao giặt lông tao làm mồi cho mày ăn mày. Thì ông Quý ông nghe vậy ông cũng ừ rồi mày muốn làm gì mày làm, tao không tham gia nữa, ghê quá. Ổng mới lùi lại mấy bước ông đứng đó. Thì bắt đầu ông Năm mới bắt đầu là quỳ xuống nha, lên đạn bắn là bắn một lần là bắn hai viên, hình như mình nhớ là cái súng chì đó là bắn một lần hai viên hay sao đó. Rồi bắn bẹp bẹp xong cái bắt đầu là lúc đó ông Quý ông nhìn nha, ông đứng từ xa ông nhìn. Ông thấy rõ ràng là ông ta bắn bẹp bẹp. Con chim đó nó trúng nó văng lông lên như vậy nè mà nó vẫn đứng im chỗ. Lần này là không rớt nha. À lần này là không rớt mà nó cứ đứng im như một cái pho đá, một pho tượng vậy đó. Bắn bẹp bẹp. Đã không rớt. Cái bắt đầu ông Tâm hỏi nó mày thấy chúng chưa, rớt chưa? Chưa rớt mày ơi, nó còn chả nó chưa rớt. Bắn gạch tức mà đang kiểu như gà đạn lẻ lên bập, là bắn một hồi là bắn đâu cũng 6-7 viên á, mà viên nào cũng trúng. Ông Quý ông khẳng định là viên nào cũng trúng, không phải nói gì mà cũng công nhận là ông Tâm này ông bắn súng rất giỏi. Từ đầu đến đuôi là coi bộ ông bắn cái chục viên là không viên nào trật hết trơn, trúng hết trơn á. Đó chỉ là kiểu như là trúng điểm nhưng mà không có đúng người thôi. Đó thì bắn vậy đó, mày thấy nó trúng không? Nó trúng. Rớt không? Không có rớt, mày thôi đi về đừng có bắn nữa, đừng có bắn nữa. Thì bắn tới cái viên này rồi là bắt đầu là ông Tâm ông thấy cái gì đó sai sai rồi. Con chim chứ bộ con gì sao mà bắn con, mình nói trời ơi con người mà bắn hoàng đạn chì đó, bắn chục viên cũng chạy chứ đừng nói là con chim. Đó mà bắn hoài không, bắt đầu là ông Tâm nói quay qua ông nói sao kỳ vậy mày, sao nó phải con chim không? Không, nó còn ma đi con chim vậy, thôi đi về đi, nãy tao kêu rồi đừng có bắn. Rồi lúc đó ông Tâm mới biết là hai ông bắt đầu là im ru, bắt đầu là chạy về. Đã thì khi mà về đến đây rồi, nói thì nói sợ là sợ như vậy thôi, nhưng mà ra khỏi khu vực đó là tự động hết sợ. Bây giờ là cái miệng thèm thèm nha, cái môi giật giật nha, thèm rượu ha. Đã thôi đi qua bà bảy bà tám thì mua mẹ nó con khô mực đi, nướng lên rồi là quất gần lít rượu là hai anh em cưa được rồi chứ, trời ơi chim chóc gì cho nó cực. Rồi hai ông bắt đầu là mới ngồi nhai mà kiểu như không ông nào dám nói đến chuyện hồi nãy hết trơn á, là biết là ma cỏ im ru à, cứ nói chuyện trời chăng mây gió chứ không dám nói chuyện hồi nãy. Thì bắt đầu đây là cái lời kể của ông Quý. Ông nói ông nhậu hồi á, cái lúc đó đó thì do là hai ông ngồi á, cái chỗ nhậu á là nó không có đèn, mười tưởng tượng không, là giống như là có đèn đường mà nó tối lắm, lâu lâu có xe Honda, nó xe Honda xe hơi nó chạy ngang, cái có ánh đèn nó chiếu vô nó sáng được chút, cái chạy qua cái là nó bắt đầu nó tối tối trở lại, tối vừa đủ nha, chứ phải tối thui, tối vừa đủ để mà thấy mồi màng đều đang ngồi nhậu. Thì á, ông Quý ông ngồi ông nói á, ổng đang ngồi nhậu rồi cái ổng thấy chỉ giống như là lâu có chiếc xe chuẩn bị nó chạy xuống nè, thì ông Quý ông mới ngẩn lên, ông cầm đi vô cái mày. Thì nhân cái cơ hội mình nhìn mặt bạn của mình luôn, tại vì nhân có cái đèn nó chạy ngang như vậy đó, mình nhìn vô mặt của ông bạn mình luôn. Thì ông Quý ông nói ông vô mày, bắt đầu xe chạy ngang, có ánh sáng nó chiếu ngang một cái, thấy cái gương mặt của ông Tâm bắt đầu nó sưng mọi người. Nó sưng mà nó bự lên, mọi người tưởng tượng là cái mặt bình thường nha, giống như là cái mặt của thằng mà chừng 50-60kg mà nó mập thành cái mặt vũ mập vậy đó, là nó mặt nó bị sưng lên gấp rưỡi lần như vậy á. Thì chỉ thấy cái mặt ông đỏ tấy mà sưng lên như vậy, mà kiểu như hiếp con mắt luôn, sưng mà hiếp con mắt lại như vậy luôn nè. Nó bắt đầu ông giật mình, ê Tâm, mày làm gì, mày bị gì mà cái mặt mày sưng dữ mày. Thì cái ông Tâm kêu nó, ông Tâm ông không hề biết. À, ông Tâm ông không hề biết luôn, ông nói vậy mệt quá, nhậu đi còn có mấy ly nữa rồi, uống đi về ngủ mày. Đã cái hồi nó công ông Quý này ông cũng im mày nội đồ. Thì bắt đầu tới ông Tâm nghe bạn mình nói mặt mình sưng vậy này, ông Tâm thì cái tật ông hay sĩ diện đó, thì ý của ông là ông lại nghĩ là chắc hồi nãy bắn hụt mấy con chim hay bắn ma, bắt đầu là bị quê cái mặt bị sưng lên, là ý là cái mặt bị quê mọi người, là bị sưng á, kiểu như vậy đó. Ông lại hiểu là ông Quý đang chọc quê mình. Đã thì hồi nó nhân cái dịp bắt đầu là đèn xe bắt đầu cũng chạy ngang chiếu, thì ông Tâm này ông cũng ngẩn lên, ông dòm Quý nữa, dòm Quý cái mặt ông Quý sưng luôn, cái mặt ông Quý cũng sưng, nó cũng cười lên, nó trời ơi mày nói mặt tao sưng có đâu mày ơi, mặt mày mới sưng kìa, mặt mày sưng như cái mâm vậy đó, để mấy chung rượu lên còn dừa nữa mày. Đó ra không, mặt mày mới sưng, mặt tao không sưng này nọ, đồ cự qua cự lại xỉn vô mà, rượu vào lời ra mà. Đó chút xíu hai ông xém đồ quýnh lộn luôn á. Đã xem đủ lộn cái bắt đầu là hồi nó đương nhiên là thôi cũng thôi à, cũng cự qua lại thôi, hết đủ thôi bắt đầu đi về. Thì khi mà đi về đến nhà rồi đó, lúc đó là hai ông chia ra mỗi người nhà về. Về đến nhà rồi thì bắt đầu là vợ ông nào bắt đầu là chửi ông đó, mặt sưng. Về đến nhà vợ nói mới tin cho mọi người nha, là mặt ông nào ông ấy sưng húp lên, mà húp hai con mắt lại, mà không hiểu lý do tại sao mà hai ông không hề biết, giống như là nó sưng chậm, sưng từ từ hay sao đó, kiểu như vậy. À, cái bắt đầu là rồi sau đó nha, thì khoảng cỡ độ là 3-4 ngày sau là không ai thấy hai ổng đâu hết trơn. Đã phải 3-4 bữa sau bắt đầu hai ổng mới đi ra, mới đi làm, mới đi nhậu nhẹt đầu tiếp á. Thì bắt đầu người ta hỏi ổng là mấy nay tụi bay đi đâu mất tiêu đó. Thì mới kể lại là bị là do là bắn cú mèo ma, nên cái mặt bị sưng như vậy, rồi bắt đầu là ở nhà bị bệnh mấy bữa. Rồi vợ của mấy ổng cũng đi ra chợ, nói trời ơi em chồng tôi không biết nữa, mấy ổng kể gì em về em kể. Nhậu nhẹt nhất là ông Tâm á, giác cái súng bắn con cú mèo nào bên chùa mình đó, bữa mình phóng sanh đó, nhớ không? Đó là ông nói ông thấy có con cú mèo gì đó, ông bắn thì đâu có chục viên không chết đó. Đó là về cái mặt sưng lên, là tối ngủ rồi cái gì nó nghe kêu y như con cú mèo. Mọi người có nhớ cái tiếng cú mèo nó kêu, mọi người nó giống như cái tiếng heo vậy đó, nó kêu kiểu như vậy á. À rồi, thì bắt đầu là cái lúc đó thì người ta mới biết là hai ông này đó, khi mà bắn như vậy, bắn vô nhầm con cú mèo ma. Đó, thành ra là bị sưng mặt, rồi bắt đầu là ngủ thì lại ngáy mà kêu. Không có phải bị nhập ghê gớm giống như là cái vụ mà con mèo ma ngày hôm qua. Chỉ là chưa đến nổi như vậy, nhưng mà chỉ là bị ám thôi. À, bị ám, bị quở để cho mặt sưng, rồi bệnh nằm chỗ, rồi ngủ mớ kêu ét giống như là cái con cú mèo thôi. Chứ không phải là hoàn toàn bị nhập thôi mọi người ha. À thì đương nhiên thì rồi sau đó bắt đầu là cũng tiếp tục nhậu, thì cái nghề bắn chim vẫn tiếp tục bắn thôi. Đã, nhưng mà không dám bắn gần những cái chỗ linh thiêng, ví dụ như chùa chiền, rồi miếu đình hay là nghĩa trang, nghĩa địa, là không bao giờ ông Tâm kia ông dám xách súng tới ông bắn. Tại vì tới đó nhiều khi bắn không biết con nào là thiệt, con nào là con ma. Đó, chỉ là dám giữ như những cánh đồng hoang hay là cái gì đó thì mới dám bắn thôi nha mọi người nha. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, một câu chuyện ngắn nhỏ mà nó cũng khá là vui, nói về cái chuyện mà bắn chim mà bắn lộn chim ma là như vậy ha mọi người ha. Thôi rồi, cái này á mọi người cũng rút một kinh nghiệm chút đỉnh mình, tại vì thường sau một câu chuyện là mình hay nói á, những cái con vật mà linh thiêng là ví dụ như là mèo ha, rồi chó, heo hay chim thì mình thấy là cũng ít, mà hôm nay mới kể thôi. Và nhất á là những cái con rắn mọi người. À, rắn thì thường thường ví dụ như rắn mà đang có bầu này nọ đâu, trong chuyện mình đã từng kể rồi, lỡ nhiều khi là mình giết chóc này nọ đâu là rất là dễ bị ám luôn nha mọi người nha, nên mình cân nhắc cái chỗ đó hen. Nói chung á là cái chuyện mà mình sát sinh á, cái chuyện mà mình giết những cái con động vật này nọ đâu, cái chuyện đó bình thường rồi, ai mà có theo đạo này nọ đâu không làm được thì thôi không làm cũng sao hết. Nhưng mà nếu như mình có làm á, mình có ra tay mình sát sinh như vậy đó, thì mình cũng nên để ý coi những con vật nào mà nó đang có bầu có chữa này nọ đâu thì mình cũng nên tránh chút xíu nha mọi người nghe. Đó thì nói chung là tránh voi không xấu mặt nào, thì mình cũng rút kinh nghiệm thôi chứ không gì ha. Thế rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì cái câu chuyện thứ hai này á là cũng do bạn thứ Nga bạn được nghe kể lại do mấy cái ông anh hai đó, là lúc đó thì thời điểm là lúc đó bạn còn nhỏ lắm, thì ông anh hai năm đó là ổng 20 tuổi, là ổng có chơi chung một cái nhóm bạn cũng 6-7 thằng, cũng khoảng cỡ 19-20-21 đổ lại thôi đó, thì cũng hay kiểu như là gọi là tụ tập nhau, cũng đi nhậu đi nhẹt như vậy ha. Thì câu chuyện nói về những cái ông nhậu gặp ma nữa ha, nhưng câu chuyện này nó khác một chút xíu á, là cũng kiểu như là nói chơi chọc ghẹo ma cỏ hay nọ rồi là bị ma nó hù mọi người. Thì thời điểm đó lúc đó là chơi với lại 6-7 người bạn, thật ra đó nói đi nhậu, nếu mà để đi ra ngoài tiệm nhậu thì thời điểm đó ông anh ấy ông không có tiền đi ra ngoài quán nhậu rồi kêu mấy dĩa mồi rồi kêu bia rượu nọ là không có tiền đâu, thường đó là nhậu cây nhà lá vườn thôi. Mà muốn nhậu cây nhà lá vườn thì phải về nhà một ai đó đó, thì nhậu riết ta nói nghe, nhậu mà đi như đi du mục vậy đó, qua nhà người này qua nhà người kia nhậu riết cái vợ phụ huynh mà người ta cũng phiền, người ta cũng đuổi đó rồi. Múc bay đi nhậu qua nhà, ví dụ như qua nhà thằng Tài đi, qua nhà thằng này thằng kia đi, chứ đừng qua nhà tao nữa, nhậu 12 mấy 1 giờ đêm mà hát ca sầm mệt quá đó. Thì riết là 6-7 người qua 6-7 nhà của những người bạn đó, ai cũng đuổi hết, phụ huynh không ai chịu trơn. Thì tới bữa hôm đó cũng thèm nhậu nữa, cuối tháng lãnh lương đã cũng hùng nhau, bây giờ tiền nhậu mà thời điểm đó là tính là ra quán rồi, nó giận nó là thôi bây giờ người nhà đuổi không cho nhậu thôi, bây giờ đi ra quán nhậu. Mà khi mà chạy ra quán nhậu á, lúc đó khoảng cỡ đâu mới cũng khoảng cỡ 10 giờ vô ngồi nhậu mới độ nửa tiếng chủ quán đuổi luôn. Chủ quán thôi đi nhậu ở đây, tại vì cái đó là dưới quê nhiều khi có những cái tiệm nhậu nó nghỉ sớm đó, bây giờ mua rượu gì đó về nhà nhậu đi, quán đóng cửa rồi không có cho nhậu đêm. À rồi cũng mua đồ xong cái cũng đi tàn tàn ngoài đường mà không về nhà được, mà ra quán nhậu cũng không xong. Thì nguyên đám nghĩ tới nghĩ luôn đó, thôi bây giờ đi chạy qua bên kế bên hông cái trường cấp 1 ở trong cái xóm đó, mình cũng không biết cái xóm này nằm ở đâu. À, thì tại sao ra đó, tại vì khi mà ra đó là kế sát bên cái trường cấp 1 luôn, là nó có nguyên một cái vườn mà vườn cao su này nọ rồi nó rộng thênh thang mà tối nó mát dữ lắm. Đã đi ra đó ngồi đó nhậu xong rồi đi về. Ok, bắt đầu nguyên một đám mới đi ra ngoài đó. Thì cái chỗ vườn cao su đó, sau hết câu chuyện này mới biết là ngày xưa cái lúc đó là có rất là nhiều những người mất ở đó luôn. Những người Việt mình cũng có, rồi những cái người Tây như người thời Pháp ngày xưa đó nha. Cái vườn cao su này rất là lâu năm rồi. Ngày xưa Pháp bóc lột này nọ, đồ những cái người mà ở đồn điền cao su đó, mất ở vườn cao su đó rất là nhiều luôn. À, nhưng mà tại lúc đó thì cái nhóm của anh hai thì không có quan tâm đến cái vấn đề đó. Đã chỉ biết là bây giờ hết chỗ nhậu là cứ đi ra đó ngồi nhậu thôi. Thì khi mà đi ra tới vườn cao su đó, nó tầm khoảng cỡ gần 11 giờ. Nguyên đám nghĩ chắc ngồi nhậu đâu cỡ chừng 1 tiếng, 2 tiếng, 12 mấy 1 giờ là đi về. Đã thì mới vừa ngồi nhậu được khoảng chừng 15-20 phút thôi. Thì cái lúc này bắt đầu là nguyên một đám mới nghe cái tiếng bịch. Cái tiếng nó giống như là cái tiếng mít rụng vậy đó. À thì nguyên đám đang ngồi là nghe cái bịch, cái nguyên đám cũng giật mình cũng giờ nữa. Tiếng gì bay, đứa nào coi bộ làm rớt đồ. Trời đất ơi, đây đứa nào cũng ngồi hết trơn á, tiếng này tiếng rớt gì trên cây rớt xuống đó, chắc mít rụng hay là cái trái gì đụng đó. Rồi thôi mấy ông nội ơi, vườn đây vườn cao su mà làm gì có trái mít nào ở đâu đây mà rụng. Đã thì cái ông Tài ổng nghe như vậy ổng mới giọt miệng lên, ổng nói giỡn, ổng cà rỡn mọi người. Rồi chắc cái đầu rớt á. Nói cái đầu gì ba? Thì cái đầu người rớt á mày. Ma đó là cái đầu ma nó rớt cái bịch đó. Nguyên đám cười ha hả lên giỡn chơi mà xỉn mà. Cái ngồi đâu được khoảng chừng thêm 5 phút nữa cái nghe cái bịch cái nữa. Thì vừa nghe cái bịch một cái bắt đầu là ông Tài kêu đó, đó. Rồi bây giờ nè, tới cái mình của nó nè. Hồi nãy là rớt cái đầu nè, bây giờ tới cái mình của nó. Có nghĩa chỉ là nói chơi thôi nha mọi người nha. Đã rồi cũng ngồi cười lên cái ngồi giỡn cái bịch cái nữa. Rồi, cái này là tới cái tai của nó nè. bịch cái nữa cái tới cái tai bên phải của nó nè. Đó là trong vòng khoảng cỡ độ 20-30 phút là nó cứ bịch nó cứ rớt liên tục như vậy. Đó thì hồi đó cái rớt cái bịch cái nữa rồi, nè tới cái cẳng của nó nè. Đó, nó bắt đầu nguyên đám ngồi nhậu thì cũng nói nhau nãy giờ nghe. Nó nói nhau rớt cái đầu tiên là cái đầu, cái thứ hai là cái mình, cái thứ ba là cái tay trái, cái thứ tư là cái tay phải, cái thứ năm là cái chân trái. Rồi, vậy là chút xíu nữa là rớt thêm cái bịch nữa nè. Đó là bảo đảm là cái chân phải chứ không đâu trên á. Cái nguyên đám cái cười phá lên, tưởng tượng với nhau mà còn trẻ mà cười nha. Ngồi đâu độ khuyên cỡ nửa tiếng đồng hồ nữa mà không nghe thêm cái bịch nào. Đó, cái ông Tài ông nói rồi xong, con ma này nó cục giò mày ơi. Tao bảo đảm với tụi bay luôn, con ma này nó cục cái giò rồi. Nãy giờ rớt tới cái giò trái cái nó ngưng luôn rồi, nó không có rớt nữa. Đó, thì cũng ngồi thêm gần 15 phút nữa, tàn ơi, hết rượu hết rồi. Thôi, giải tán đi về mày ơi. Tới đoạn đó vẫn chưa gặp ma. Thì khi mà nguyên một đám chuẩn bị giải tán đứng lên hết trơn rồi, chuẩn bị là giải tán đi về rồi, ông Tài nói, ê tụi bay chờ tí xíu, tao vô tao xả lũ cái coi. À, nãy giờ nhậu nhiều quá cứng bụng rồi đi vô xả lũ một cái. Bước lại độ khoảng chừng 5-7 mét thôi, ngay chỗ một cái cây cao su bình thường đó. Dạch ra đứng tiểu. Đang đứng tiểu như vậy, nguyên đám cũng đứng đợi nó, lẹ mày ơi mệt quá, mệt mỏi rồi đi lẹ đi, đi về. Thì nguyên đám đang đứng nói ông Tài không biết là ông có đi xong hay chưa. Mới vừa được chừng hai, cũng không tới kiểu như 20-30 giây nữa là thấy ông mới vừa đứng ở đó là ông la sùm lên. Ông quay qua ông bỏ ông chạy mà nói xin lỗi mọi người, nghe nó hơi tục tiểu xíu là cái dây kéo cái gì sạc ba tuy ông còn chưa kịp kéo lên á. Là ông cứ cắm đầu ông chạy, ông la sùm cứ hết mới chạy ma la chạy. Thì do là ngay từ đầu ông Tài là cái người nói lên cái vụ rớt đầu, rớt mình, rớt tay, rớt chân là ông cà rỡn. Đó, nên thành ra bây giờ ổng bỏ ổng chạy như vậy thì nguyên một đám cũng tưởng đâu là ổng giỡn, không đứa nào chịu chạy theo. Nguyên đám đi từ từ nó, ơi, nhát ai mệt quá, nãy giờ cà rỡn người hù hoài nọ đồ. Thì bắt đầu ông Tài ổng kêu, trời ơi, tụi bay chạy đi, nó kìa, nó đứng ở đó kìa, nó cục giò. Thì cũng trùng hợp với câu chuyện hồi nãy là ông Tài ổng cũng nói, là ổng ma cục giò nọ đồ, mọi người hiểu ý mình không? Trời đất ơi, mày giỡn sao, mày giỡn vậy mà mày nói vậy thì tụi tao tin. Mày nói cái con ma nào ở đâu ra, giống như hồi nãy mày kêu, bây giờ mày nói vậy ai mà tin. Đó, thì bắt đầu ông Tài bắt đầu ông nói, ông nhìn cái mặt ông khóc nha. Ổng miếu ông khóc mà ông quỳ ông lại mà không phải là ông lại con ma, mà ông lại đó, bạn nói tôi quỳ tôi lại, tụi bay chạy lẹ đi, nó cắt cổ tụi bay bây giờ, nó dữ lắm, nó cắt cổ tụi bay bây giờ. Đó, thì nói một hồi, vừa nói lại xong tự nhiên cái ông Tài ông giật chứ mọi người. Ông giật chứ bắt đầu ông sùi một mép ra. Đó, thì khi nguyên một đám thấy ông này ông sùi một mép là rồi, thì chắc là cái gì ghê gớm thiệt rồi đó. Bắt đầu là mới bợ ông lên, quăng lên xe, bắt đầu là tống 2, tống 3 rồi nọ đồ trở về nhà. Đó, thì khi mà về nhà xong, khi mà ông Tài ông tỉnh lại rồi mà ông còn la nữa nha. Nó đâu rồi, con cục giò, con ma cục giò đâu rồi, la ông sùm hết trơn á. Đó, thì khi mà thấy ở nhà rồi, bắt đầu ông Tài này ông mới bình tĩnh. Ông mới mừng á, kiểu như mừng á, bắt đầu ra rồi tự nhiên tự động đứng lên luôn ông Tài. Tự động đứng lên lại đốt nhang thắp trên bàn thờ của Quyền. Lúc đó nguyên đám bạn chở ông Tài về thì vẫn còn tụ tập ngay nhà ông Tài. Đứng lên thắp nhang của Quyền, thắp nhang bàn thờ Phật, ông thần tài thổ địa, rồi bàn táo, bàn thiên thắp hết trơn á. Cái nói cái vụ gì mày ra mày nói tao, mày làm cái gì mày dữ vậy? Thì bắt đầu ông Tài ông rung đó, mày ơi, hồi mốt có đi nhậu á. Ông mấy thì thôi đừng vô ra chỗ đó nhậu mày ơi, có con ma cục giò thiệt. Nó Tài ơi, bây giờ mày nói giỡn hay mày nói chơi, hồi nãy lúc mà ngồi nhậu mày cũng nói cục giò rồi. Nó thì tao là lúc đầu là tao chỉ nói chơi, nói giỡn thôi. Ai về đâu là nó hù thiệt, mà đúng thiệt là có con ma cục giò luôn. À, thì nó mày thấy sao mày nói tao nghe coi. Thì ông Tài ông nói thì khi mà cũng đếm thì cũng khẳng định là có chơi có ma cục giò như vậy. Thì khi mà đứng lên đi mà đi giải quyết vấn đề đó, đi tiểu á, thì vừa đứng bắt đầu là chưa kịp tiểu gì hết. Đó, mới đứng cũng dòm trời giờ mây như vậy nè. Thì ông Tài ổng mới nghe cái giọng nói nó giống như là cái cây kế bên. Mọi người biết cái vườn cao su thì cây này cách cây kia thì theo như mình nhớ là khoảng cỡ 3-4 mét gì đúng không, theo một cái quy định của cái vườn cao su. Đó, thành ra là ổng nghe một cái giọng nói là kế bên ổng như vậy. Ổng đang chưa kịp tiểu mà. Đó, thì ổng mới nghe là sao mày biết tao cục giò hay vậy. Đó, một cái giọng rất là trầm. À, một cái giọng trầm mà nói kiểu như là từ. Sao mày biết tao cục giò hay vậy? À, nói mà nhấn mạnh từng chữ một. Thì lúc này ông Tài ông cũng tưởng là cái đám bạn mình, tại vì cái nội dung câu chuyện của ông Ma Cục Giò là một cái câu chuyện nói chơi hồi nãy giờ rồi đó, nên ông Tài ông cứ tưởng đâu là cái đám bạn này ghẹo mình đó, thì mới kiểu như là mới quay cái mặt quay nhìn thẳng qua cái chỗ giọng nói phát ra luôn. Thì ông vừa quay qua là ông thấy rồi đó, một người ở trần mặc cái quần đùi mà đội một cái nón mà kiểu như là cái nón tai bèo lắm, giống như là những cái người mà người ta đi cạo mũ cao su ngày xưa đó. Bây giờ thì không biết còn cái trang phục đó hay không, nhưng mà ngày xưa là cũng thường mặc quần cục rồi ở trần nắng nóng á mọi người, rồi cũng đội cái nón tai bèo lên cho đỡ nóng đó. Đó mà nhìn rất là cũ kỹ, cái nón cũng cũ, cái quần cũng cũ, mà da dẻ thì nó nói ngang máu me không mà trên người những cái lằn giống như là bị cầm roi quýnh gì đó. Đó lằn trên người như vậy nó ngang, mà người mà những cái lằn nó rỉ máu ra nha. Nhìn từ trên nhìn xuống dưới đúng thật sự là cục cái giò. Nhưng mà nó chỉ sai có một cái là hồi nãy ông Tài ông khẳng định là con ma này nó cục chân phải, nhưng mà không phải, cái người mà hiện ra thì lại cục cái chân bên trái. Cục đúng tới cái đầu gối thôi, chứ phải là cục hết nguyên cái chân. Đó là chỉ từ ở dưới các bạn chân tới cái đầu gối thôi. À đó, thì cái người này bắt đầu mới đứng mà đứng kế bên, giống như là tại vì họ có một chân họ đứng không được, nên thành ra một tay còn lại là họ đang ôm vô cái cây cao su như vậy nè. Đó, cái tay kia thì chỉ, còn cái chân bên trái thì bị mất như vậy. Cái tay thì chỉ như nè. Sao mày biết tao cục cái giò hay vậy? Trời ơi, thì khi mà thấy cảnh tượng đó mắt trợn trợn lên như vậy nè, thì bắt đầu ông Tài này ông mới bỏ ông chạy, ông la lên, nói gì nói với ông Tài này, ông cũng rất là thương bạn bè. Ông sợ bạn bè bị hù, bị chọc, ông mới kêu tụi bay ơi, chạy đi chứ nếu không những người ích kỷ gặp ma thôi chạy mình rồi chứ đâu có kêu bạn bè đúng không. Tụi bay ơi chạy đi, ma kìa. Đó thì rất là tiếc là nguyên đám bạn không tin. Ông này ông có nói là con ma cục giò luôn mà nguyên đám bạn cũng vẫn chưa tin, như mình đã nói ban nãy rồi. Đó thì khi mà đứng đâu tao lại tụi bay ơi, tụi bay chạy đi, nó cắt cổ tụi bay bây giờ á. Thì khi mà đang lại như vậy thì ngẩng lên là thấy ông kia ông nhảy, kiểu như ông nhảy lò cò lại luôn đó mọi người. Đó là kiểu như nhảy từ cây này qua cây kia. Mọi người biết cái trời ơi, đứng một chỗ mà nhảy từ cây cao su này qua cây cao su kia là 3-4 mét như vậy thì người thường mình nhảy đâu có được mọi người. Chắc mình nghĩ là vận động viên nhảy xa thì còn may ra đúng không mọi người ha. Đó là ông nhảy mà có một giò thôi nha, ông nhảy tới đâu là ông chụp cái cây tới đó. Giống như là ông đứng không được, nếu mà ông không chụp cái cây là ông té hay sao đó con ma đó. Đó là cứ nhảy từ cái này nhảy qua cây kia là chụp cái cây cho dịnh lại, xong rồi nhảy càng ngày càng gần tới chỗ ông Tài. Là ông Tài ông nói là ông thấy được á, là cái con ma cục giò đó là nó kế bên đám bạn luôn. Nhưng cái đám bạn thì không một đứa nào thấy cả. À, nên thành ra là ông sợ, vừa sợ cho bạn mình rồi vừa thấy hình tượng con ma nó nhảy rồi nó máu me như vậy nữa. Sợ quá thành ra là giống như là cái diện mà bị sùi một mép bị giật là không biết là có phải là do khoa học, là do tâm lý mình chịu không nổi thành ra là mình bị như vậy, hay là bị tác động bởi cái vong linh. Nên thành ra là kiểu như lúc đó là bấn loạn chịu hết nổi rồi, dây thần kinh căng quá căng rồi. Bắt đầu là kiểu như là quỵ xuống là giật người là sùi một mép ra. Thì nguyên đám bạn mới đưa về là như vậy. À rồi thì khi mà nguyên một đám bắt đầu là nghe kể lại như vậy rồi bắt đầu là mới sợ, tại vì biết là thằng Tài nó hay cà rỡn thiệt, nhưng mà thường thì nó cũng không có nói dốc nói láo nhiều đâu, nó cũng rất là binh bạn bè. À thì lúc đó là khi mà biết rồi là nguyên một đám nha, không bao giờ dám mà đi ra vườn cao su này đó đâu để mà nhậu, thậm chí là buổi sáng còn không dám đi ngang. Đã rồi sau đó bắt đầu nguyên một đám mới tìm hiểu được, mới biết à, tưởng đâu cái vườn cao su là cái vườn cao su mới trồng gần đây thôi. Tại vì cái đoạn mà khi mà trồng cây là nguyên đám còn nhỏ mọi người, cái cao su là nó sống lâu dữ lắm, mấy chục năm á. Thì nguyên đám còn nhỏ rồi đó, thấy người ta tới đây người ta trồng thì tưởng đâu là vườn mới. Nhưng mà thật ra cái vườn cao su này có từ cái thời rất là lâu rồi. Đó thì bắt đầu là thời Pháp, hết Pháp rồi tới Mỹ, hết Mỹ xong bắt đầu là tới cái thời điểm đó làm kiểu như để đất trống suốt một khoảng thời gian luôn, rồi sau đó bắt đầu là mới trồng lại cao su nữa. Đó nên bởi vậy những người mới thì người ta sẽ không, những người trẻ đó là sẽ không bao giờ biết cái vườn cao su đó thật ra từ ngày xưa đã có vườn cao su rồi. À và cũng có rất là nhiều người bị bóc lột sức lao động và đã mất ở đó, thậm chí là bị cưa chân cưa giò này nọ luôn. Điển hình nhất là cái vong hồn hiện ra là một cái vong hồn đã bị cưa chân như vậy mới hiện ra với ông Tài. Đó thì đây là một cái sự trùng hợp, cũng ngồi nói chuyện giỡn chơi chơi. Và cái điều kinh dị nhất mọi người để ý là cái gì không? Vậy thì nếu mà giỡn chơi chơi như vậy thì cái tiếng bịch 6-7 tiếng hồi nãy có phải đúng là họ rớt từng cái đầu, từng cái chân, từng cái tay hay không? thì cái này là không biết, cái này ngay cả ông Tài cả chị em cũng không biết luôn, tại vì chỉ nghĩ là nghe cái tiếng như vậy rồi nói giỡn nói chơi thôi, nghĩ là chắc là mít rụng hay cái gì, nhưng mà trong vườn cao su đó không hề có cây mít, cây sầu riêng hoặc là cây ăn trái, không hề có cái gì hết. Vậy thì những cái tiếng bịch đó là từ đâu ra? À, thì nếu mọi người suy nghĩ về cái vấn đề nữa là sẽ tự động nổi da gà mọi người nghe. Đó, nên cái sự trùng hợp ở đây là ông Tài này, ổng đã kể về một cái hiện tượng ma mà tưởng đâu nói chơi nhưng ai dè là nó có thật, theo từng lời kể luôn. Chỉ sai có ông đúng là người ta cục chân trái mà ông này nói cục chân phải thôi nha mọi người nha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, khá là ghê như vậy. Một bài học chưa bao giờ là cũ cả. Rủ vào thì lời ra thì mình biết, nhưng tùy vào thời điểm nhậu nhà, muốn chửi thề, muốn nói ma nói cỏ gì cũng được. Thậm chí bản thân mình cũng hay đem những cái từ vong vía này nọ mình ra mình nói chơi cũng không có sao. Thiệt sự mình không phải là mình tối kỵ cho nên mà không dám nói, nhưng mà tùy vào cái thời điểm, cái địa điểm đã đang ở trong giữa rừng như vậy mà nói chuyện ma chuyện cỏ thì gặp ma là phải rồi. Đó, một bài học chưa bao giờ là cũ nha mọi người nha, mọi người lưu ý ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ ba, mọi người biết mình sẽ chuẩn bị làm cái gì được đúng không? Thì bây giờ hôm nay á, là không có quảng cáo bánh trung thu nữa. Thì hôm nay là mình sẽ quảng cáo, thật ra đó là cái hai cái chai trà sữa mới này nó đã ra mắt tầm khoảng được mấy ngày rồi, đã chính thức bán được mấy ngày nay rồi. Chẳng qua là mấy ngày nay là do bận bánh trung thu tặng bía nọ đồ mình không quảng cáo tới thôi. Thì rồi, hai cái chai này là hai chai gì mọi người? Một chai đó là khoai môn sữa, trà sữa này là trà sữa Kỳ Lân do bạn Tuấn và mình kết hợp với nhau làm mọi người nha. Đó là chai, đây là chai khoai môn sữa, còn chai còn lại là chai matcha mọi người. Nhất là cái chai matcha này á, là nó lại có là kiểu như là nó rất là tốt cho sức khỏe luôn nha mọi người nha. Thật sự là như vậy, không phải là tại vì cái nguyên liệu mình làm, cái nguyên liệu của bạn Tuấn bạn chọn á, là thật sự là tốt cho sức khỏe nha mọi người nha. Đó, thì bây giờ đó là hai cái chai này là sản phẩm hoàn toàn mới, thì mình sẽ báo giá với mọi người ha. Khoai môn sữa đó thì giá của nó là 45.000, nó bằng với lại, hình như là mình nhớ là nó bằng với lại là hạnh nhân. Đó, còn cái chai matcha này nó mắc hơn chút đỉnh, nó mắc hơn 3.000, là 48.000, bởi vì cái nguyên liệu của nó là xài nguyên liệu kiểu như nguyên liệu xịn, nguyên liệu tốt mọi người nha. Đó rồi, rồi đó là giá hai chai mới, mọi người hy vọng mọi người sẽ mua để mà người uống thử hai sản phẩm này nha. Thì mình cũng xin tâm sự luôn, thì những cái chai trà sữa ở đây mình bán thật sự là mình lời không có quá nhiều đâu. Như từ đầu á, mình với bạn Tuấn đã ấp ủ với nhau là hai đứa sẽ mở một cái quán trà sữa hay một cái gì đó để một phục vụ mọi người, cho mọi người đến tận nơi để mọi người uống này nọ, để mà giao lưu với mình luôn. Đó nên thành ra đây là toàn bộ, đây là toàn là giá uống thử không, từ cái lại hạnh nhân với lại ô long sữa, bây giờ là khoai môn sữa và matcha đều là giá uống thử hết, thành ra cái giá nó rất là rẻ. Một cái chai vậy nó nửa lít lẫn nhau mọi người nghe, là 500ml chứ không ít đâu. Đó rồi, bây giờ là hai chai giá là như vậy, nhưng mình đang nói với vợ mình thôi, bây giờ là mình sẽ đưa ra một cái combo, một cái combo cực kỳ tiết kiệm dành cho những người nào mà mới biết đến kênh mình hoặc là chưa có uống trà sữa lần nào, có cái mọi người có cái cơ sở, có một cái điều kiện để mọi người thử hết một lần 4 chai luôn, là combo 4 chai. Combo 4 chai 2 lít trà sữa nha mọi người nghe. Lại hạnh nhân, ô long sữa, khoai môn sữa và matcha 4 chai luôn, thì cái combo của nó là nó sẽ là 160.000. 160.000 nha mọi người nha. 2 lít trà sữa 4 loại 4 mùi vị khác nhau luôn. Về chia nhau ra muỗng là mệt nghỉ, nhưng mọi người có thể là bảo quản được ở trong tủ lạnh được thoải mái nha mọi người nha, không có sao hết trơn á. Đừng có để ánh nắng trực tiếp, phải bỏ vô tủ lạnh mọi người uống. Uống 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày gì đó là hết rồi. Đó là hoàn toàn là chất lượng cao nha mọi người nha. Đó thì không còn gì bằng nếu như mọi người mua một cái hộp bánh trung thu hoa đăng đó và kèm thêm một hai chai trà sữa hoặc là một cái combo 4 chai trà sữa, ăn một cái bánh, tại vì một hộp hoa đăng là 4 cái bánh. Đó, ăn một cái bánh, ăn bánh khoai môn, uống trà sữa khoai môn, ăn bánh trà xanh, đó uống trà sữa, uống trà sữa matcha mọi người. Hạnh nhân đúng không? Lại hạnh nhân mọi người, mình có cái hình như là lúc hình như mình nhớ là có cái trà xanh mà có hạnh nhân hay sao đó. Đó, nói chung là trà sữa và bánh trung thu tưởng đâu không hợp, nhưng mà về sử dụng thử đi, nó hợp vô cùng luôn nha mọi người nha. Đó, và nhớ nếu sử dụng xong rồi để ngăn tránh trường hợp là leo lên cân nha mọi người nha. Không, cái đó có sao nói thiệt như vậy. Ăn bánh trung thu mà còn uống trà sữa nữa thì nói chung là không phải là mập lên liền đâu, nhưng mà nó sẽ là bị giống như là cũng hơi nhiều cholesterol chút xíu nha, thì mình cũng nên hạn chế thôi. Đó rồi, thì nếu mọi người, nếu mà không còn kiểu như đẹp nhất là mọi người có thể chia nhau ra uống được. Xin nhắc lại, Khoai môn là giá 45, matcha mắc hơn 3.000 là 48. Nhưng khi một người mua một cái combo 4 chai luôn, chỉ còn có 160.000, 4 chai trà sữa, 4 hương vị khác nhau. Đó, một chai nửa lít, tổng cộng mọi người có 2 lít trà sữa nha mọi người, ngang đó rồi uống là chất lượng cỡ nào thì mọi người đã biết rồi. Rồi, hy vọng mọi người sẽ vào trong trang anvặtvumập.com, shopee.vn hoặc là Lazada để mua hàng ủng hộ cho mình nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ 3 của ngày hôm nay nha. Thì câu chuyện thứ ba này á, là do một bạn, bạn này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mộc của mình á, thì mình xin phép đặt tên cho bạn này là bạn tên là Trinh. Cái lý do mà bạn xin giấu tên á, mình nói với mọi người á, trong Chuyện Ma của mình có rất là nhiều người họ xin giấu tên. Có những người không muốn bật mí ra, những người sợ người ta không tin mình, chửi bới mình. Nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt xin giấu tên là bởi vì có cái lý do tế nhị. Là bởi vì cái câu chuyện này bạn kể về một cái nỗi buồn của gia đình bạn. Cái căn nhà đó, gia đình bạn ở, mình nói nôm na, mình nói trailer trước ha. Gia đình đó từ thời của ông nội của bạn là ở trong căn nhà đó. Ông nội của bạn đã là một cái người thầy đi bắt ma luôn ở Sài Gòn mình đấy, chứ không đâu xa xôi đâu. Nhưng mà rồi khi mà ông mất đi tới bây giờ, có một nhiều lý do ông vẫn ở căn nhà đó, nhưng mà người nhà lại bắt buộc phải bán căn nhà đó đi. Đó thì mọi người thấy buồn không? Trong khi là ông mình còn ở đó, biết chắc chắn bằng vong linh ông của mình vẫn còn đó, mà mình buộc phải bán nhà đi là bởi vì sao? Đó là vì do cái nỗi buồn như vậy, thành ra là bạn không muốn gia đình của bạn biết tới, thành ra là bạn xin giấu tên là như vậy. Mình xin phép đặt tên cho bạn này, bạn tên là Trinh ha. Căn nhà của bạn nó nằm ở đường Thủ Khoa Huân, ở chợ Bến Thành đó mọi người, ở Sài Gòn mình đó nghe. Thì xin giấu địa chỉ chính xác đi, bởi vì hiện tại bây giờ là cái căn nhà đó đã được một cái khách sạn kế bên họ mua lại đây mà họ mở rộng rồi. À thì bây giờ nói ra thì chắc chắn khách sạn nó có ma, mọi người sẽ mất công nữa ha. Xin giấu địa chỉ, chỉ biết là nó nằm ở Thủ Khoa Huân thôi. Rồi. Thì cái căn nhà đó là được ông nghe kể lại là ông nội là làm thầy từ ở dưới quê. Đó, làm thầy từ ở dưới quê thì tới những cái năm mình không nhớ là năm nào, nhưng bạn này bạn ngay cả bạn Trinh mà cũng không biết luôn á. Chỉ biết là vào một cái khoảng thời gian vài năm trời đó, là ở dưới quê đó là người ta đi truy lùng những cái người thầy, những cái kiểu như là truyền bá mê tín dị đoan này nọ đồ đó, là người ta bắt quả tù rồi kiểu như đi đầy côn đảo này nọ đồ cũng nhiều lắm. Đó, nên bắt buộc ông nội là, mặc dù ông nội là không phải làm cái gì bậy bạ cả, làm nghề chân chính đàng hoàng, giúp đời giúp người đàng hoàng. Đó, nhưng mà do vì cái lý do như vậy, thành ra là ông nội phải bỏ xứ để mà đi, mới lên trên Sài Gòn cũng làm nghề đạp xích lô, nghề này nghề kia. Đó, nhưng mà đương nhiên đó là cái bề nổi thôi, làm kiểu như là trá hình thôi. Bên trong thì ông nội vẫn làm thầy, chỉ có những người nào biết tới, những người nào tin tưởng thì bắt đầu là ông nội mới giúp thôi. Rồi thì lúc đó khi mà cái chuyện mà gia đình được gia đình kể lại, ông nội làm thầy như vậy, có những cái ông nội đi ra ngoài, ông nội trị ma, trị quỷ, bắt ma, bắt quỷ đó, thì thường là ông nội sẽ không có bắt về nhà đâu. Đó là một cái điều tối kỵ nhất. Đó là cái phương án cuối cùng. Là vong đó giữ quá đi. Ông nội cảm thấy cái vong này nếu bây giờ mình có gửi nó vô chùa, hay là mình gửi nó đi đâu thế nào, nó cũng sẽ là nó sẽ cũng trốn ra, nó quay về, nó hại gia chủ nữa. Nên những trường hợp đó ông nội bắt đầu là mới bắt đem về nhà, để mà chính ông nội là cái người giảng kinh, giảng này giảng nọ. Thậm chí là nếu mà được là ông nội sẽ cho làm đệ tử, là đi theo ông nội luôn. Đó là nói về những câu chuyện thầy Pháp. Nhưng mình không có nói sâu vô trong những câu chuyện như vậy đâu, mình sẽ nói về cái hiện tại thôi. Thời điểm đó đó, khi mà ông nội qua đời là bạn này bạn còn rất là nhỏ. Lúc đó là bạn khoảng chừng đâu 5-6 tuổi, nhà bạn là có tầng lầu đàng hoàng, nha cao đàng hoàng, bạn rất là thích đi lên sân thượng để mà bạn chơi. Bạn lên trên đó bạn nhìn được cái nóc chợ Bến Thành, rồi bạn nhìn xuống dưới toàn cảnh kiểu như là khách sạn New World, kiểu như vậy, nó rất là đẹp. Đứng trên sân thượng mình nhìn xuống nó rất là chill, nó rất là đã. Nhưng mà rồi đó, cái ngày mà khi ông nội mất đi rồi, lúc đó đó bạn có tới ông nội, trước khi mà ông nội mất tầm khoảng chừng khoảng cỡ độ một tháng, là lúc nào người ta thấy ông nội cũng buồn rầu. Mặc dù trước đó ông nội rất là người rất là vui vẻ, rất là hào sảng, rất là vô tư, mặc dù làm thầy như vậy nhưng mà vô tư vô lo lắm kìa, lúc nào cũng cười hề hề hết trơn á. Nhưng mà trước khi ông nội mất một tháng thì ông nội rất là buồn rầu, không nói lại với ai. Cái nghề của ông nội quyết định là không truyền lại cho ba, không truyền lại cho bất kỳ ai cả. Đó, nên người, tuy là người nhà thân ruột như vậy đó, nhưng ông nội chưa bao giờ kể về nghề cho người nhà nghe. Người nhà tìm, tự tìm hiểu, biết tới đâu thì biết tới đó thôi. Đó, lúc đó ông nội rất là buồn rầu. Ai cũng hỏi nói sao vậy ba này nọ đồ. Giờ nhà cửa có, con cháu có, thậm chí là xe cộ này nọ đồ. Cũng đâu có thua gì người ta đâu. Cũng gọi là trung lưu đó. Nhưng mà tại sao ông nội cứ buồn rầu hoài. Đó, thì ông nội cũng hay nói, cũng nói mấp mé thôi. Nói trời đất ơi, không biết trời mốt tao đâu mới nói thì. Bây giờ đúng là hoàn cảnh gia đình nó cũng gọi là tốt rồi. Nhưng mà tao đâu phải sống đời với tụi bay đâu. Bây giờ lỡ tao đi rồi, tao không biết nhà nó có yên ổn không nữa. Đó là chỉ nói như vậy thôi. Nói, ủa không yên ổn là sao ba? Mình nhà này mình đâu có thiếu nợ, thiếu nần của ai đâu. Mình đâu có thiếu, mình đâu có trộm cắp gì của ai đâu. Mình sợ người ta trả thù này nọ đâu mà không yên ổn. Nói trời ơi, nghề tao tao biết. Tao lo như vậy thôi chứ cũng không có gì. Đó rồi trong suốt một tháng trước khi ông nội mất là cứ thấy ông nội là cứ niệm kinh, niệm niệm chú gì đó rồi cứ lên trên sân thượng đi rồi lâu lâu đứng ở dưới đây nghe ông nội đang la hét trên đó nữa. Đó đang la, đang nạt nộ ở đó, ở đây hết hồn chạy lên tưởng đâu ông nội cãi lộn với ai mà chạy em chạy thấy ông nội đứng có mình thôi. Hỏi ba vụ gì ba mới chửi ai nạt ai, nói không có gì đâu, không có gì đâu, cứ kêu đi xuống. Thậm chí là có những người ở trong nhà nói trời ơi thôi chắc là ba ông nội đó tới độ tuổi này chắc bị lẫn rồi. Chắc bị lẫn hay là bị sao sao đó, sao cứ hay nói chuyện một mình rồi hay cự lộn, tự nhiên chửi bới ai đó kiểu kiểu như vậy. À, nhưng không ai biết là lúc đó ông nội đang chửi những cái vong vía, những cái linh hồn, những cái vong hồn mà ông nội đã đem về nhà đó. Đó, ông nội sợ, mình xin bật mí ngay từ đầu luôn, có nghĩa là ông nội sợ lỡ như ông nội mất đi. Những cái vong này không còn ai trấn áp nữa sẽ quậy chính những người trong gia đình của ông nội. Đó là một cái nỗi lo mà bất kỳ một cái người thầy pháp nào cũng lo về vấn đề đó cả. Không riêng gì về ông nội đâu nha mọi người nha. Nếu những người, những bạn nào đã tìm hiểu sâu về nghề thầy pháp mọi người sẽ hiểu được. Ha. Thì rồi, lúc đó ông nội cũng lo, lúc đó tự nhiên có những ngày ông nội mừng lắm. À, đang ngồi ăn cơm cái vui vẻ đó rồi sao mới hôm qua mới thấy ông bực đây này thấy ông vui. Hỏi ra cái ba ông cũng nói, ông nội nói ừ thôi nói chung là tao cũng giải quyết được một vài việc nè. À, nói kiểu như nói chung chung thôi nghe chứ không có nói rõ đâu. Đó là tao giải quyết được một vài chuyện rồi, giải quyết được một vài người rồi. Rồi còn không còn nhiều chân để tao làm cho xong việc luôn. Rồi tao ra đi mới thanh thản. Ba nói sao chứ suốt ngày ba còn trẻ măng mà suốt ngày than chết chóc hoài. Ông nội còn trẻ mà ông nội than chết chóc hoài. Nó kiểu như vậy. Nhưng không ai biết đó là ông nội đã giải quyết được một vài vong rồi. Còn một vài vong nữa ông nội đang chuẩn bị để mà giải quyết nốt luôn. Để khi mà có lỡ ra đi thì căn nhà này được yên ổn. Chưa kịp giải quyết là ông nội đã qua đời. Không có ai biết về cái tàn dư của những cái vong hồn đó cả đâu mọi người. Cho tới khi mà ông nội mất đi rồi cũng khóc lóc rồi cũng đám tang ma chay rồi cũng chôn cất tất cả mọi thứ. Rồi bắt đầu lúc đó nha. À quên nó còn một chi tiết. Khi mà ông nằm ở trên giường bệnh hấp hối như vậy rồi đó, ông có nói lại những cái lời trăn trối với gia đình. Thì ông nội mới nói nó ráng nha, ráng giữ nhà này nha con. Ráng giữ nhà, ông có đi á, ba nó nói với ba trước là ừ là tao có đi á, là tao cũng sẽ trông coi nhà cho. Đừng có lo gì hết trơn nha, đừng có bán nhà này nhà tổ nha con. Đó, rồi bắt đầu dặn những người khác, dặn con dâu này nọ, con rể này nọ đồ ở trong nhà này nọ đồ đêm hôm rồi hạn chế đi vòng vòng ngoài nhà nha con không. Đó, đừng có lên trên sân thượng nhiều nghe không. Đó, dặn những cái điều nó rất là kiểu như nó rất là tâm linh. Nhưng người nhà lúc đó không một ai tập trung vào những câu nói của ông nội. Thôi ba ơi, ba sống mà, ba không có mất đâu, ba đừng có nói như vậy. Người ta dặn thì nghe đi, không tập trung vô, chỉ là thôi ba ơi khóc lóc ba ơi, ba đừng nói vậy này nọ, ba không có chết đâu kiểu như vậy. Cái bạn Trinh này, ông nội lại nắm tay nói Trinh ơi, từ nay về sau con đừng lên trên sân thượng nữa nha Trinh. Ngay cả bạn Trinh bạn còn không tin, bạn còn không tập trung. Bạn cũng nói thôi ông nội ơi, ông nội đừng nói vậy mà kiểu như vậy. Một phần thì bạn Trinh cũng nghĩ trong lòng, cái sân thượng nó ngang, một tuần lễ bạn lên ba lần đó. 2, 4, 6, 3, 5, 7 mọi người. Cái chỗ đó là một cái chỗ gốc, một cái góc học tập của bạn, một cái góc để bạn chiêu, bạn rất là thích lên trên đó. Nó mát mẻ vào những cái buổi chiều này nọ đồ ha. Rất là thích một tuần lên 3 lần. Mà tự nhiên bây giờ khi mà ông nội đang gần đất xa trời, đang hấp hối như vậy rồi mà lại dặn yêu thương, không dặn yêu thương, dặn cho tiền, cho của, không cho tiền, cho của, mà lại dặn dứt khoát là bạn đừng lên trên sân thượng nữa. Bạn cũng không hiểu đâu, bạn chỉ nói dạ dạ dạ mà ông nội không sao đâu, ông nội cứ dạ dạ cho có thôi chứ không tập trung. Ha, rồi thì chuyện gì đến nó cũng đến, ra bắt đầu ông nội đã nhắm mắt ra đi. Thì cái sự kiện đầu tiên nó diễn ra, cũng chính là bạn Trinh này bạn gặp được. Sau khoảng cỡ độ hơn một tuần lễ thân qua cái thất đầu tiên của ông nội thôi thì đã là có thói quen của bạn rồi, bạn lại tiếp tục đi lên sân thượng. Thì lúc đó bạn lên sân thượng là khoảng cỡ, bạn thường hay lên vào giấc khoảng cỡ 5 giờ mấy bạn ngồi chơi chơi, tới khoảng cỡ 6 giờ mấy, 7 giờ bạn xuống. Thì mọi người biết không, cái giờ thời điểm từ 6 giờ chiều mọi người, đây cũng là một trong những cái giờ linh thiêng nha mọi người nha. Mọi người tới đó giờ tới 12 giờ đêm, 12 giờ trưa, thật ra không có đâu. Đã 6 giờ sáng và 6 giờ chiều cũng là cái giờ linh thiêng, chẳng qua là nó ít hơn những cái giờ còn lại thôi. Thì đó, bạn nói á, cái lúc đó là bạn nhớ rất là rõ luôn là bạn đang ngồi chơi này nọ để cho nó, thì bạn nghe được những cái tiếng rên rỉ khóc lóc mọi người. Nó nhỏ thôi. Mọi người biết không, ở một cái nhà của bạn nằm ở đường Thủ Khoa Huân. Nó nằm cái chỗ chợ Bến Thành, là một cái chỗ nó rất là náo nhiệt, vào khoảng cỡ 6 giờ mấy 7 giờ xe cộ chạy tấp nập, tiếng kèn in ỏi trơn á. Nhưng mà len lỏi vào những cái tiếng ồn đó, bạn vẫn còn nghe cái tiếng, những cái tiếng như vậy đó, làm cho bạn mới đầu bạn nghe là nghe không rõ, tưởng đâu con nít nhà kế bên hay là cái gì đó rên rỉ ồn quá mà, đứng ở giữa Sài Gòn phố thị nè, Phùng Thịnh mà, nó ồn quá. Nhưng mà cái tiếng rên nó càng ngày nó càng lớn. Khi mà mọi người nghe một âm thanh nào đó đủ lâu là mọi người sẽ nhận ra được là âm thanh đó nó có thật và nó kề cận mình. Mới đầu nghe tưởng xa, nhưng nghe đủ lâu rồi, mọi người hiểu ý mình không? Là mọi người sẽ định vị được cái âm thanh nó xuất phát ra từ đâu. Đó là cái màn nhĩ của mình, cái lỗ tai của mình bình thường khoa học thôi chứ không gì hết. Thì cái lúc mà bạn nghe được khoảng cỡ 5-7 phút, 10 phút rồi, bạn mới nhận ra những cái tiếng rên rỉ nó nằm ở đâu mọi người. Nó nằm ở những cái chậu cây. Những cái chậu cây kiển mà của ông nội lúc sinh thời, ông nội rất là hay chăm sóc những cái chậu cây đó. Rên rỉ từ trong chậu cây rên rỉ ra mọi người, trời ơi, nổi da gà như vậy chứ, bắt đầu là tóc là chạy xuống dưới, la sùm trời đất lên hết trơn á. À thì xuống tới đây khóc lóc như vậy rồi, bắt đầu ba mẹ cũng ôm, ba mẹ cũng nói vậy thôi ơi, vậy con ơi, đã lúc ông nội mất, ông nội đã dặn con đừng có lên nữa rồi, thôi con đừng lên. Ủa mà sao vậy ba, ủa mà sao vậy mẹ, sao không được lên vậy mẹ, ba mẹ không nói cho nghe. Nhưng sau này rồi bạn mới biết cái lý do ông nội không hề mê cây kiển. Thậm chí nếu mà nói về phong thủy á, là cái tuổi của ông nội không trồng được những cây kiển, giống như tuổi mình nè. Mình là mạng hỏa nè, mình không nuôi cá được và mình không trồng cây kiển được, phong thủy trong nhà là mình không có làm được những cái điều đó. Vũ Mập á nha, đã thành ra là có thể là ông nội cũng giống giống cái mạng của mình nên không trồng cây kiển được. Nhưng lý do tại sao ông nội trồng là bởi vì ông nội trấn áp những cái vong, ông nội nhốt những cái vong vào trong những cái bụi cây kiển đó. Có dán bùa luôn, nhưng bùa không phải dán trên cây mà dán bên trong cái chậu cây. Cái lúc mà bán nhà đi đó, thì khi mà bên đương nhiên thì chủ nhà người ta kêu, cái người mua nhà người ta kêu bây giờ đem chậu cây đi đi. Thì lúc đó mới bứng lên, mới đem xuống này nọ rồi mới biết được là những cái lá bùa được nhét ở dưới bên trong cái chậu cây đó mọi người. Đó là lý do tại sao khi mà ông bất, bạn Trinh bạn lên đó, bạn nghe được những cái tiếng rên rỉ phát ra từ ở bên trong những cái chậu cây. Đấy, ghê mọi người ha, đúng là căn nhà thầy Pháp nó có những cái mà mình không nghĩ ra được ha mọi người ha. À rồi, đó là cái vấn đề đầu tiên. Bắt đầu tới những cái vấn đề thứ hai, thì ở nhà là đồ ăn lâu lâu thiêu. Ví dụ như ngày nào nó cũng thiêu thì ghê quá rồi, không? Cái này lâu lâu thôi, lâu lâu nó thiêu một cái cách nó vô cớ. Thậm chí là cái nồi cơm điện mà vừa bắt lên là nó kiểu như mọi người biết cái nồi cơm điện nó có cái nấc màu đỏ là đang nấu, nó bật lên màu xanh hay là màu cam gì đó tùy theo nồi cơm điện. Thì nó đã chín rồi, thì thường thường là mình sẽ để nó khoảng cỡ thêm 5-10 phút nữa là mình mở lên là mình ăn được, đúng không? Đó, thì ở đây người nhà đang kiểu như nấu cơm xong này nọ rồi, bắt đầu nghe một cái bạc, cái nút nó nhảy là mọi người nghe một cái bạc một cái, rồi nồi cơm chín rồi đó, đợi thêm 5 phút nữa cho nó ráo ráo là ăn được rồi. Đó là 5 phút sau lại dở lên là cái nồi cơm nó thiêu hết trơn, nó thiêu mà nó nhớt luôn. Mới đầu còn tưởng bỏ ít nước quá hay là bỏ nhiều nước quá nó bị nhão này nọ đồ, nhưng mà nó thối. Bây giờ cơm nó có bị nhão nhưng mà nó vẫn phải có cái mùi thơm của gạo này nọ, đồ gạo thơm này nọ đồ đó mọi người ha. Đó, gạo kia chợ đào này nọ đồ thơm này nọ đồ. Nhưng không, nó vừa nhão mà nó còn vừa thúi nữa mọi người, nó vừa hôi, nó vừa tanh nữa. Rồi ta nói nha, những cái chuyện lặt vặt như là điển hình những trong những căn nhà ma mọi người biết luôn, mở nước vào ban đêm nè. Đó, rồi bị bắt đầu là đồ đạc thì bị quăng tứ tung nè, rồi nghe tiếng cạo gì kiểu như là cạo cơm mọi người, kiểu gì mà cái muỗng mà cạo vô chén á, nó nghe cà két là đủ thứ trò. Nhưng không phải là dồn dập, không phải là liên tục, mọi người nghe Vũ Mập nói nè, là nó lâu lâu một lần, nó cứ một tuần là nó là cơm thiêu, tuần sau cái là nghe tiếng nước chảy, cái tuần hai ba tuần nữa bắt đầu là nghe tiếng cò kiểu như là cạo cạo cơm rồi nọ đổ dưới bếp, là cứ nó cứ lâu lâu một vụ, lâu lâu một vụ, lâu lâu một vụ như vậy. Rồi còn chưa hết nha, lúc đó là mọi người biết không, nhà trong Sài Gòn nhỏ lắm, chật, mặc dù là có lầu như vậy nhưng mà xe cộ là mình phải để ở trong nhà luôn, trong đó trời ơi, đường Thủ Khoa Huân mà kiếm đâu nhà mà có sân mà để xe ngoài sân đó. Nên bắt đầu là muốn đẩy xe lên, đúng không, là nó có một cái đồ để mà chạy xe lên, mình nghĩ là chắc nhà mọi người có đấy không, đó là ngay chỗ cái dốc đó nghe. Trong vòng 2-3 ngày mà té cả chục lần, nhà 2-3 ngày cũng 3-4 chiếc xe mà cứ té bình thường. Khi mà trước khi ông nội mất á, chạy cái dốc nó rất là dễ, chạy lên gồ ra cái lên, gồ ra cái lên, mà sau có một cái đợt đó trong vòng 3-4 ngày thôi mà cứ té lên té xuống hoài đó. Mà những cái người mà bị té như vậy, lúc đó là bạn Trinh mà còn nhỏ, bạn chưa có lái xe mà không có biết, nhưng mà những người ba mẹ bạn nè, anh chị bạn nè, cô chú của bạn nè, nói là làm như khi mà vừa rồ ra lên giống như là có ai đứng ở trển mà bóp thắng lại vậy đó. Người tưởng tượng nó đang mình đang lên dốc, mình đồ ra mình lên hết dốc rồi mình mới bóp thắng đúng không? Đang lên nửa cái dốc, tự nhiên xong cái xe nó khựng lại, ngã ngang cái cạch luôn. Giống như có người dịnh xe lại hay là có ai đó mà thò cái tay bóp cái thắng lại, bóp thắng trước cho nó đứng cái xe lại rồi ngã ngang cái xe qua vậy đó. Đó mà rất là nhiều lần, 1-2 lần đầu, mày chạy dở, mày chạy sao đó hay là cái gì mà chạy yếu này nọ đâu. Nhưng mà tới 10 lần, cái lần thứ 10 trong vòng 3 ngày thì đó không còn phải là do cái người điều khiển nữa, mà do một cái việc gì đó nó đã diễn ra rồi. Đó rồi, những cái tiếng đang nằm ngủ, tiếng bước chân đi tới đi lui cành cành cành ầm ầm ầm ở trên sân thượng là diễn ra hoài. Đó là chỉ trong vòng vài tháng trời thôi, biết bao nhiêu cái sự kiện nó diễn ra như vậy luôn. Và tới một cái sự kiện lớn một chút xíu, đó là cũng là do bạn Trinh. Bạn nói nha, cái lần đó đó là mặc dù là bạn đã sợ, bạn không có muốn lên trên sân thượng nữa rồi đó, nhưng mà bạn nói là lúc đó bạn phải lên trên sân thượng để mà bạn kiểu như là bạn lấy đồ hay bạn làm cái gì đó là bạn chạy lên, xong bạn chạy xuống liền thôi chứ bạn không có ở trên đó. Vậy mà khi mà bạn chạy lên trên đó, bạn nói là có người tán vô cái đít của bạn. Bạn Trinh là con gái thì mình cũng tưởng tượng đi, con gái mà kiểu như là bị tán đít như vậy thì nó cũng hơi là nhạy cảm đúng không, mình ngượng chín mặt luôn á, mình ấy lắm á, mắc cỡ lắm đấy ngang chứ không phải đâu. Đó thì bạn nói là bạn vừa vào lúc đó lâu quá rồi thì bà Trinh thì bà cũng không có nhớ là bà lấy cái món gì, nhưng mà nôm na chỉ là lấy một cái vật gì đó thôi. Vừa chạy lên chụp được cái vật đó, vừa quay lại là bắt đầu là nghe một cái bóp gì nè, là tán như cái đít của bạn, cái đít bên phải bạn á, cái phần mông bên phải bằng một cái bóp một cái, bắt đầu bạn ây da một cái liền nha. Bạn quay lại bạn giờ bạn không có ai, là bắt đầu là gắn kiểu như là cắn răng chịu đựng cái nỗi đau mà chạy xuống. Chạy xuống tới đây rồi bắt đầu là kiểu như miếu máu liền, không có la khóc nữa mà miếu máu. Ba mẹ hỏi cái gì thì mới lý nhí mới kể lại, là con lên đó con bị vậy. Thì ba mẹ bắt đầu là cũng lo lắng này nọ rồi nha. Mọi người tin không, cái từ thời điểm đó nghe nó hơi mắc cười nha, mà bạn Trinh bạn nói là suốt một tuần lễ sau khi mà bạn bị tát vô mông như vậy, bạn chỉ ngồi có nửa mông á, nó đau mọi người, nó đau á, nó đau nửa bên, là cứ ngồi thì ngồi vẫn được, đi học vẫn ngồi được, mà cứ ngồi nửa bên như nè, cứ ngồi cứ nhóm cứ đít lên ngồi kiểu này là nó đau á. Đó là bởi đó là lý do tại sao mà tới bây giờ bạn vẫn còn nhớ luôn cả một tuần lễ mà nó đau như vậy mà mọi người. Đó thì tới đây thấy là đã ghê rồi ha mọi người ha. Nhưng mà cái phần sau á, nó còn ghê hơn nữa. Lúc đó cả nhà bị như vậy rồi mới nghĩ thôi. Lúc đó là chính thức là vừa qua giáp năm, vừa qua cái dỗ đầu của ông nội khoảng cỡ độ vài tháng. Lúc đó là nhiều lúc là nghĩ là nó không còn thêm những chuyện nào khác nữa. Nhưng mà nó cứ linh tinh như vậy rồi ngã xe, rồi thiêu đồ ăn, rồi này nọ nọ kia, tiếng rên, tiếng khóc, tiếng chạy giỡn, nọ nọ. Nhiều quá rồi thì bắt đầu là người nhà nó quyết định thôi, cũng bán nhà. Thứ nhất là vì cũng sợ ma, cái thứ hai là bắt đầu là người nhà trong nhà cũng bắt đầu là cũng lớn rồi, cũng muốn đi ra ngoài lập nghiệp. Thì bây giờ mình nói nôm na, cái chuyện mà bán một căn nhà Sài Gòn nhiều tiền lắm, chia ra cho mỗi người vài trăm hay là 1-2 tỷ gì đó, đi ra ngoài mua những căn nhà trong hẻm hóc, cho những căn nhà ở ngoại ô đó, một căn bán ra mua được 4-5 căn nhà ngoại ô là bình thường đó. Và cộng thêm cái vấn đề ma cỏ nữa, thành ra là nguyên nhà quyết định là sẽ bán nhà đi. Mặc dù cái lời trăn trối của ông nội nói là tao sẽ ở đây, tao sẽ giữ nhà cho, đừng lo. Nhưng mà hình như ông nội không giữ được. cũng đúng mọi người nha, một cái người đại pháp khi mà họ mất đi như vậy thì nói gì nói họ vẫn là một cái vong hồn mới mất, mặc dù lúc mà còn sống họ có tu luyện cỡ nào, họ có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, khi mà họ mất rồi những cái vong linh đã từng đi theo họ mà muốn kiểu như là muốn trở mặt rồi đó thì thường là thầy pháp sẽ làm lại. À, người ta mất lâu đời rồi người ta theo ổng, người ta theo ổng, ổng dẫn đi này nọ thì những cái giống như là cái pháp lực hay là những cái gì đó của những cái vong linh nó mạnh. Còn ổng là mặc dù lúc còn sống ổng mạnh thiệt đó, nhưng khi ổng mất ổng cũng là vong linh mới mất thôi. Làm sao mà chơi lại một, làm sao mà chọi lại nhiều được. Đó, ý là như vậy mọi người ha. Nên thành ra người nhà cảm nhận là ông nội không có bảo vệ được nên mới quyết định là bán nhà. Thì khi mà bán nhà lại cho cái người chủ nhà đó, giao tiền cọc bán nhà xong được khoảng chừng 3 tháng thôi, cái người mua lại nhà người ta điện, người ta chửi, người ta làm đủ thứ trò, người ta kêu bây giờ là phải trả tiền lại cho người ta. À, là không, bây giờ người ta không mua nữa, trả nhà lại. Nhưng mà bây giờ công chứng rồi, sang tên xong hết rồi, đó thì về cương vị pháp luật mình im luôn thì người ta cũng không làm được cái gì. Nhưng mà do là người nhà không có sống ác, thấy cái gì mà la ó quá, hẹn nhau ra quán cà phê, thì cái người mà mua lại căn nhà đó người ta kể nhà gì mà như là một cái động ma. Đó thì bao nhiêu chuyện ta nói ngang, thiêu cơm thiêu nọ, như hồi nãy mình kể mình không lặp lại, là cái người mua nhà mới này, cái người chủ mới á, là bị y chang. Và còn thêm một cái rất là ghê, cái hôm đó cái người nhà tới á, cái lý do người ta quyết định người ta mua nhà cũng một phần là do cái sân thượng nó quá đẹp đi. Đó, cái quá đẹp đó người ta sẽ thôi bây giờ dọn mấy cây kiểng, thì mới có cái vụ mà lòi ra cái lá bùa đó, mình nói rồi đó, để người ta trồng những cái cây kiểng của người ta thích, rồi người ta làm hồ cá, người ta làm này làm nọ cho nó chiêu, cho nó đẹp cái sân thượng. Thì cái ông chủ nhà ông nói nó ngăn, thì tại vì những người nào mà nó trồng cây kiểng trồng cá thì thường hay lên trên đó chăm sóc cây kiểng rồi cho cá ăn này nọ được. Khoảng chừng 7-8 giờ tối khi sau đó, ổng nói nha, ổng bước đi lên trên đó, ổng nói như mày nè. Bước lên trên đó vừa từ ở dưới đất nha, đi lên tới lầu 2 chuẩn bị lên tới sân thượng là bắt đầu là nghe cái tiếng ồn ào rầm rì này nọ đổ lên sân thượng rồi. Mới nghĩ nó trời ơi, ủa sao chỗ đó là chỗ gốc riêng của mình mà, cái gốc riêng của mình để mình trồng cây, mình nuôi cá mà sao không biết bạn con cái nó có dẫn bạn bè lên dẫn nó chơi, lỡ nhiều khi nó quậy nó phá rồi chết cá chết cây nữa. Ổng lo quá, ổng chạy thiệt là lẹ lên, ổng tính đuổi mấy đứa bạn của con mình xuống. Ổng vừa mở cửa ra mà ổng nói đơn giản như vậy nè, một cái cây là một con ma. Ông nói ông chạy lên, ông mở cửa ra một cái là ông hú hồn, nó cứ mỗi cái cây là có con ma nó đứng kế bên nha, mà mờ, mà nam nữ có, già trẻ có luôn, không có con nít thôi. Ông nội không nuôi dông nhi nên không có con nít, chỉ thấy là già trẻ có, nam nữ có, mà khoảng đâu á là cũng 5-7 người đó là mờ đứng kế bên, mà kiểu như không phải là đứng yên một chỗ mà họ cũng cứ đi tới đi lui vòng vòng cái cây đó như vậy đó, giống như là họ đang tìm cái cây mà họ ở. Người tưởng tượng không, tại vì những cái cây mà họ ở, những cái cây mà ông nội đã nhét bùa vô á, những cái cây mà có tiếng rên rỉ đó, là khi mà ông chủ nhà này ông vô ông mua là ông đã bắt là người nhà ở đây là phải đem cây đi hết đi, tôi không thích những cái cây này, tôi thích những cái cây khác à, tôi không thích cây này, dọn đi hết đi. Đó thì khi mà đem đi rồi bắt đầu là thấy lá bùa rồi cũng dục bỏ hay sao, thì những cái vong linh đó họ vẫn không đi theo cái cây, họ vẫn còn ở trong căn nhà đó, nhưng họ bị mất cái chỗ ở rồi, họ bị mất cái chỗ ở là cái cây rồi, thành ra là họ không có ngự vào được, họ không có chui vào trong cái cây được đó, nên bây giờ họ đi lòng vòng những cái cây mới không phải là nhà của họ. Mà ông đó ông nói nha, không máu me. À, tại vì những cái vong linh này là đã từng được ông nội nuôi, ông nội cúng kiến cho quần áo, cho ăn, cho uống đầy đủ, à, tròn trịa mập mạp luôn, chứ không phải là những vong linh mà ở ngoài đường mà kiểu như là kiểu như lang thang á, mà đói khát không có đó. Nên khi ông thấy là không hề máu me gì cả, nhưng mà ai cũng mờ, trong vong vía nào nhìn cũng mờ mờ ma mà đó, mờ mờ ảo ảo ảo như vậy, mà cái mặt buồn xo, cái mặt buồn hiu, cứ đi vòng vòng những cái cây của ổng là ổng điếng hồn, ổng la lên liền. Đó, rồi cộng thêm những cái lần bị cơm thiêu, rồi bị ngã xe, rồi bị tiếng bước chân, rồi tiếng cạo muỗng nước toilet. Đó, ông sợ quá đi, ông mới điện về cho chủ nhà cũ ở đây là ba mẹ này nọ, lúc đó là sang tên lại cho ba mẹ bạn Trinh á. Mới đòi là bây giờ thôi, bây giờ đó, cho tôi xin là bây giờ tôi gửi lại nhà, tôi xin lại tiền. À, nhưng mà rồi xong hết trơn rồi cũng đâu có nói được. Đó, nên thành ra bây giờ người nhà mới thôi bây giờ vậy nè ha, bây giờ tôi sẽ đứng ra tôi bán này nọ được kiểu kiểu như vậy, tôi bán giùm cho, chứ bây giờ tiền tôi chia 5 xẻ 7 hết trơn rồi, tôi không có trả lại được. đó thì khi mà kêu bán sao sao đó, lúc đó trùng hợp sao là cái khách sạn kế bên, như đầu chuyện mình nói, họ quyết định là họ mua lại bởi vì cái giá rẻ. Trước đó là khi mà ba mẹ kêu bán nhà là khách sạn đã hỏi mua rồi, nhưng mà bởi vì giá cao quá đó thì chủ khách sạn không có đủ tiền đầu tư. Nhưng mà cho tới bây giờ cái người chủ mới họ sợ mà, họ sợ quá trời sợ, họ kêu bán cái giá nó rất là rẻ, nó chỉ còn 60-70% cái giá trị ban đầu thôi, nên cái người khách sạn đó bụp liền, ok tôi mua liền luôn để tôi mở rộng khách sạn tôi ra. Rồi khi mà mua đó bắt đầu là người nhà không còn quan tâm nữa, xong vấn đề rồi ha. Mãi cho tới khi mà bạn Trinh này bạn lớn lên nè, bắt đầu thì đương nhiên mà bạn bè có bồ bịch hay là bạn trai bạn gái đó đi vòng vòng Sài Gòn chơi, thì cái chuyện mà đi vòng vòng khu New World, khu chợ Bến Thành là chuyện bình thường. Thậm chí bản thân mình một tuần mình đi ngang chợ Bến Thành 2-3 lần là bình thường luôn đó. Thành ra khi mà bạn đi đến đó, đương nhiên không quên là chạy ngang coi cái căn nhà thuở ngày xưa của mình, thuở Hàng Vi, thuở mà còn thiếu thời của mình á. Thì khi tới đó vẫn đúng thật sự là khách sạn đó họ mua lại rồi, họ đập hết, họ xây lại trang trí làm khách sạn lớn ra thêm. Nhưng một bên thì khách sạn mà đúng khách sạn cũ của họ thì nó mới, mà cái khách sạn bên đây họ mới mua, họ mới xây dựng lại thì nhìn nó lại cũ. À, bạn hỏi thăm bạn biết á, là cái người chủ khách sạn này họ cũng đang rất là rầu. Họ mua lại khách vô, thường thường những khách sạn ở đó mọi người toàn là khách tỉnh không, dân Sài Gòn không ai đi ra ngoài đó ở khách sạn cho nó mắc hết trơn á. Bồ bịch thì nó qua khu tên lửa, khu Trung Sơn này nọ đồ cho nó rẻ đúng không, không ai mà cắm đầu trong đó. Ở đó toàn là khách tỉnh hoặc là nhiều nhất là khách nước ngoài tay ba lô này nọ đâu đó, vào đó ở là nửa đêm la làng ra sớm rồi bỏ chạy, rồi cứ nói là gặp ma nhiều lắm, rất là nhiều, rồi ginh quăng xuống giường rồi làm tùm lum tùm lam. Đây là những cái lời kể của những cái người mà bán vỉa hè đường Thủ Quang Hưng mọi người, bán thuốc lá, bán cà phê, bán vỉa hè nọ đồ đó, người bán đằng trước khách sạn đó, người ta biết, người ta kể lại. Mà cái những cái đó là nghe kể lại chứ không thấy, nhưng mà những người người ta thấy là thấy cái đúng như vậy nè. Ví dụ nha, ở đây là đây là khách sạn cũ nè, mọi người nhìn màn hình nè, đây là khách sạn cũ nè, bây giờ mua là khách sạn mới bên đây nha ha. Đó, đây là cái mới, đây là cái cũ. Mà cái cũ luôn luôn mới, cái mới luôn luôn cũ. Mọi hiểu ý mình không? À, là cái khách sạn cũ này không cần phải dọn dẹp gì hết, lúc nào nhìn nó bên ngoài nó cũng bảng quảng cáo, đèn chớp, rồi khách sạn mà sơn phết này nọ trang trí đẹp. Còn cái khách sạn mới này á, mới vừa đầu Tết cái bắt đầu trang trí lại này nọ nọ kia đâu chừng khoảng tới nửa năm, từ Tết tới hè thấy nó cũ kỹ, đèn nó cũng bị lúc bật lúc không, lúc tắt, rồi mạng nhện, rồi rong rêu nó bám đầy. Nên thành ra mình nói rất là dễ hiểu, khách sạn cũ luôn luôn mới, còn cái mới luôn luôn bị cũ. Nó bị cái ám khí mọi người ha, tại vì nhiều vong vía trong đó quá trời. Cái thời ông nội không biết con số chính xác, mà ông nội làm thầy mấy chục năm trời thì vong vía ông nội bắt về mà nói, ví dụ như một năm bắt một con thôi đó, hoặc là 2-3 năm bắt một con thôi, mấy chục năm thì trong nhà nó tệ lắm cũng phải một chục con chứ đó. Nên nhiều tới mức độ như vậy, thành ra là cái căn nhà mình nhìn căn nhà có ma, lúc nào nó cũng cũ kỹ mà nhìn nó u ám này nọ đồ, mặc dù chủ khách sạn đã bỏ không biết bao nhiêu tiền ra tân trang lại. À, nên riết rồi, bây giờ cách cuối cùng là bây giờ là cái gì, bây giờ là cứ, bây giờ cứ cho ở đây, khi nào mà hết phòng bên khách sạn cũ rồi mới đưa vào bên khách sạn mới. À, còn không thì thôi chứ biết sao giờ, là cứ nghĩa là cái khách sạn mà cái tỷ lệ mà phủ kiểu như là tỷ lệ full phòng của khách sạn mới, nó hầu như là nó chỉ có khoảng cỡ 10-20% những cái ngày lễ Tết hay những cái ngày lễ lộc này nọ đồ thì nó mới full phòng thôi, còn lại là khách sạn mới đó lúc nào cũng bỏ trống cả. Tới bây giờ bạn Trinh lâu lâu bạn Trinh mà đi ngang vẫn còn là như vậy luôn nha mọi người nha. Đó rồi thì đó, để cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn. Cũng rất là tiếc cho ông nội, lúc nội mình nghĩ là ông nội có một cái nỗi khổ riêng. Ông nội biết trước được hết rồi, là biết mình khi mình mất là sẽ bị quậy gọi con cháu như thế nào rồi, nhưng mà chắc là cũng lực bất tòng tâm. Đó, ông nội không có dọn dẹp hết được những cái tàn cuộc mà ông nội để lại, để cho con cháu phải bán nhà ra đi luôn. Nhưng mà bạn Trinh bạn nói như vậy, tuy vậy nha, nhưng không hề trách ông nội. Bán căn nhà đó là một cái cơ sở, là một cái nền tảng để cho bây giờ gia đình của bạn, nói chung là không phải là giàu có khủng khiếp, nhưng mà nói chung là ok hơn ngày xưa rất là nhiều. Căn nhà Sài Gòn bán ra mua được 4-5 căn nhà ở đây rồi, đất nó lên. Bây giờ mọi người biết không, đất ở trong Sài Gòn nó bão hòa rồi. Nhà trong Sài Gòn đó, đầu tư lên không có nhiều chứ, ngoại trừ chung cư cao cấp thì mai ra. Đó, còn đất nền, căn nhà nọ đồ thì nói về vùng ven bây giờ là số 1, lên dữ lắm luôn. À, nên vì cái lý do đó, cũng vì cái lý do đó là thành ra là gia đình của bạn là kiểu như là bây giờ là phất lên được chút đỉnh ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, căn nhà thầy Pháp rất là hay và khá là kinh dị luôn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này, và nhớ đừng quên ủng hộ cái trà sữa mới của mình nha mọi người nha. Khoai môn sữa và matcha, matcha này thì rất là tốt cho sức khỏe luôn, nên uống thử đi nghe mọi người nha. Đó thì ngoài ra còn có cái chai này á, màu hồng này nè, khoai môn á thì là 45, matcha mắc hơn chút xíu 48. Đó, nhưng nếu mọi người muốn tiết kiệm nhất có thể, và những ai bây giờ là chưa uống trà sữa lần nào, nhất là những bạn muốn thử nha, mua combo 4 chai, rất tiếc là mình không có để những cái chai lại hạnh nhân và ô long sữa ở đây. À, nhưng mà hai chai đó cũng rất là ngon luôn, bữa giờ bán rất là nhiều luôn nha mọi người, mua kèm với hộp hoa đăng, cứ mua hộp hoa đăng là mua kèm chai trà sữa về uống thử. Và kiểu như là bình luận là rất là hay, không nghĩ là trà sữa mà ăn chỗ gì, uống chung với lại bánh trung thu mà nó ngon đến nỗi như vậy luôn. Đó, nên combo 4 chai rất là tiết kiệm, chỉ có 160.000 cho 4 chai trà sữa 4 hương vị khác nhau và 2 lít trà sữa mọi người nha. Không đâu rẻ bằng và rất là ngon, bởi vì đây là Vũ Mập bán vì đam mê. Bán giá uống thử cho mọi người uống cho ghiền, sau này tôi mở tiệm mọi người chạy ra mọi người uống tôi lấy lời sao. Chứ còn bây giờ bán nước trà sữa đóng chai là tôi không có lấy lời. Lời có lời ít thôi, không có nhiều hết trơn á. Đó, nhưng mà tới lúc tôi mở tiệm tôi bán mắc lên nghe, chạy ra ngoài mua chạy ra ngoài ngồi uống rồi tiền mặt bằng này nọ đồ tôi lấy mắc hơn, lúc đó tôi kiếm tiền sao hay vậy ha mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới Mập xin chào tất cả mọi người.